Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, gần một năm một giọt vũ cũng không thấy. Toàn bộ trường lũng nói là đất cằn ngàn dặm không quá, chạy nạn người càng thêm nhiều. Phụ cận thôn người, trong nhà tồn lương cũng đa số khô kiệt, chỉ có thể hướng trên núi đi tìm ăn, tứ thủy trấn trên lưu dân, không ai mang theo ở trong thôn. Cũng tìm không thấy nhiều ít ăn, phần lớn cũng dũng mãnh vào núi rừng, tìm kiếm hết thảy có thể bọc bụng đồ vật, một ít gan lớn muốn ăn thịt liền hướng rừng sâu tử đi. Có chút may mắn gì sự không có ra tới, có chút thực bất hạnh đụng tới đói hổ mãnh thú, cắn chết một cái bị thương mấy cái, đánh ra mạng người sau. Liền lại không ai dám hướng rừng sâu tử đi. Nhiều chỉ là ở thiền cánh rừng tìm kiếm đồ ăn, tứ thủy thuộc về sơn trấn. Lưng dựa miên duyên không dứt núi lớn, trong núi mãnh thú nhiều, nhưng là dựa vào phong phú thảm thực vật, phụ cận nhưng thật ra còn không có người bởi vì đói khát chết đi. So sánh với địa phương khác đã thực không tồi, núi rừng càng sâu chỗ. Vương Mạn nhìn đã khô cạn sơn khê. Châu châu mày, còn tưởng rằng này không biết ngọn nguồn khe núi có thể lại rất một đoạn thời gian. Nào biết khoảng cách lần trước nàng tới bất quá hơn tháng. Nơi này đã là mơ siêu đái dương như cũ độc ác, thiếu thủy thực vật phiến lá đã héo. Nhìn liền rất không tinh thần, Vương Mạn tìm một viên đại thụ. Ba lượng hạ leo lên đi lên, nằm ở trên thân cây nghỉ ngơi, dưới tàng cây phong cũng kẹp bọc nhiệt ý. Bất quá so sánh với bóng cây ngoại đã mát mẻ không ít, ánh mặt trời xuyên thấu qua sum xuê cành lá. Sái lạc đến trên người nàng thời điểm đã không dư thừa nhiều ít. Chỉ quang ảnh loang lổ mờ mờ ảo ảo, lộ ra một chút thích ý, nhi tử có lão gia tử lão thái thái bồi ngoạn nhi. Lại có hành một bọn họ che chở ra không được cái gì đường rẽ, nàng rảnh rỗi lúc này mới cùng nhị nha. Bọn họ lên núi lâm. Nghĩ tùng tùng gân cốt cũng không biết Lục Hằng bên kia như thế nào. Người này thật đúng là đem nàng lược một bên, chỉ lén lút cùng nhà nàng ngốc bánh bao lải nhải dài dòng viết thư. Thật không biết này hai liệu cái gì, cũng mệt hắn xem hiểu kia đôi quyển quyển điểm điểm mơ siêu liền này. Hai người còn rất liêu đến dựng thẳng kính nhi, sung xuê cảnh lá thấy. Thô tráng thân cây. Có cái gì lặng yên không một tiếng động ở thân cây gian huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, săn bắt mục. Tiêu đại khái là nàng, khóe miệng hơi hơi cong, nổi lên chút hứng thú, đột nhiên nghiêng đi thân mình thay đổi cái tư thế. Cười như không cười nhìn đang định công kích nàng, lại bị nàng động tác hạ nhảy dựng đồ vật sách. Lại là ngươi a, tiểu miêu nhi nói kêu ngươi ngoan một chút, như thế nào chính là không nghe lời. Tả nhĩ thiếu một góc báo đốm, ước chừng chính là lần trước sủy nhãi con kia đầu, báo đốm nghiêng đầu nhìn nàng. Không biết là nhận ra nàng, vẫn là cảm thấy nguy cơ, trong miệng phát ra trận địa sẵn sàng đón quân địch gầm nhẹ. Móng vuốt toàn bộ khai hỏa, mào có chút nổ tung bộ dáng, nhìn thật là có điểm nhi giống bị dọa đến mèo hoang nhi, lại đây. Đối với nó giống giận. Vương Mạn không lắm để ý vẫy vẫy tay, báo đốm tử đốn trong chốc lát. Không biết sao quay đầu liền đi, tốc độ thực mau, mấy cái nhảy lên biến mất ở cánh rừng, sách. Miêu Nhi chính là Miêu Nhi, còn không có nhà nàng ngốc lừa gan phí. Vương Mạn không thú vị nhìn thoáng qua, đem tay đè ở đầu hạ, thảnh thơi kiều chân, híp mắt nghỉ ngơi, Vương Quý một nhà mỗi ngày trên mặt đất bận việc. Thiên quá hạn. Vẫn luôn không có vũ, phiên lương lại là nại hạn cũng vẫn là yêu cầu thủy, mà tưới toàn chỉ vào lúc trước đánh đến kia hai. Khẩu thâm giếng, mực nước giảm xuống rốt cuộc, có chút không đủ dùng, Vương Quý mang theo nhi tử con dâu. Lại thỉnh người chọn cái địa phương tính toán lại đào một ngụm thâm giếng. Dùng để cung trong đất dùng, nhị tráng hai vợ chồng nghe nói. Khiêng công cụ liền tới hỗ trợ. Vương Quý thấy là bọn họ liền không đầy, hắn biết bọn họ quyết tâm muốn báo đáp hắn, nghĩ pháp nhi giúp hắn ra làm việc, cự tuyệt là vô dụng, như vậy có thể làm cho bọn họ trong lòng thoải mái một ít nói cũng đúng. Nếu là thật đào ra thủy, hai nhà hợp lại dùng chính là bơi đứng huyệt chính là lão người thạo nghề. Nhưng cũng không phải điểm chỗ ngồi đều có thể ra thủy. Chọn ba cái địa phương, tốt xấu đào ra một ngụm, này nếu là làm cho bọn họ chính mình tuyển địa phương. Trừ phi đi đại vận, bằng không không biết muốn uổng phí nhiều ít công phu, cũng may này khẩu giếng ra thủy rất nhiều. Cũng đủ hai nhà người dùng, xem như có cái hảo kết quả, sợ trong thôn hoa nhi nghịch ngợm, đào hảo sau lại đem miệng giếng thêm cao, đánh một vòng cọc gỗ, nhiều là tiểu hoa nhi với không tới độ cao. Lúc này mới tung tâm một ít, Vương nhị bọn họ đột nhiên trốn hồi thôn sau. Vương gia thôn người ầm ĩ một trận, hiện tại đã an ổn xuống dưới. Có chút nhân gia nam nhân nhi tử không trở về xem Vương nhị bọn họ, ánh mắt đều có chút không đúng. Như là lại nói dựa vào cái gì bọn họ có thể trở về. Nam nhân nhà mình nhi tử lại không về được, trong lòng bất bình. Khá vậy chỉ có thể bất bình. Những cái đó có thể may mắn trốn trở về người chỉ biết càng thêm tích mệnh. Gặp qua sinh tử bọn họ, điểm này không đủ vì nói ác độc ánh mắt, bọn họ chịu nổi, Vương nhị như là biến thành thật. Không có lại đi ra ngoài hạt hỗn, hoặc là ăn vạ đương người làm biếng. Mấy ngày này không ngừng an tâm ngốc tại trong nhà, còn đi theo du bà tử xuống đất đi coi chừng trong đất phiên lương, thấy hắn thành thành thật thật đi. Theo du bà tử làm việc, thôn dân sôi nổi lấy làm kỳ, thật sự không thể tưởng được một cái thằng vô lại, thế nhưng còn có thể hiểu chuyện, đây là tính toán hảo hảo sinh hoạt. Trong thôn đại đa số người là không tin, trong lòng sôi nổi phỏng đoán, đều nói cẩu không đổi được ăn phân, này Vương nhị thằng vô lại chính là có tiếng lại hỗn. Đánh giá cũng liền làm bộ dáng, nóng hổi cái hai ba thiên. Đại để liền nghỉ ngơi tâm ơ siêu mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao du bà tử là đánh tâm nhãn cao hứng. Nếu ai dám nói con của hắn không phải. Đi lên chính là xé rách rỗi. Nàng nhi tử thật vất vả hiểu chuyện. Cũng không thể làm cho bọn họ trộn lẫn không có nóng hồi tính. Ngay chính đại. Vương nhị chọn thùng nước hãy còn hướng nhà mình trong đất đi. Vương ra thôn loại phiên lương đồng. Ruộng đa số là ở một khối, ly giếng nước tương đối gần địa phương, lúc trước vì phương tiện tưới, cho nên đều chọn tương đối gần địa phương trồng trọt. Vương nhị ra chỗ ngồi ở bên trong đoạn. Hắn vừa xuất hiện trên mặt đất, phụ cận bận rộn người đều thấy được, nhỏ giọng nghị luận lên, có nói hắn thay đổi, có nói hắn liền hai ba thiên nóng hổi kính, mà kệ nói cái gì Vương nhị cũng chưa để ở trong lòng. Hắn đã tính toán hảo, chờ lương thực thu lên đây khiến cho người cho hắn tìm cái bà nương hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại không thể so hướng khi, chỉ cần có lương thực nhiều đến là hảo khuê nữ nguyện ý gả cho hắn. Trên chiến trường nhật tử thành hắn ác mộng, lúc này hắn chỉ nghĩ qua an ổn nhật tử, khác đều không nghĩ quản, hôm nay này thủy tưới đến không sai biệt lắm. Sau này vài ngày đại để là không cần lại tưới nước. Nói thật này phiên lương thật là cái thứ tốt, ở thiên tai năm có thể cứu mạng thứ tốt, Vương nhị cảm thán một câu. Chọn thùng nước hướng trong nhà đi, du bà tử đã nấu ăn ngon, đang định đi kêu hắn trở về, thấy hắn trở về, trên mặt cười liền không đình quá, vội đem hắn trên vai chọn gánh cầm xuống dưới, vẻ mặt đau lòng, buổi chiều nương đi gánh nước là được. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt. Nói lại cho hắn đổ phơi ôn thủy, làm hắn rửa sạch tay chân dính bùn, Vương nhị nhìn đã sớm mệt trắng đầu mẹ ruột. Tâm mặc danh không đành lòng, hắn trước kia là thật sự hỗn trướng đồ vật, buổi chiều không cần chọn. Ta đều cấp tưới xong rồi, ngươi không phải nói thứ này nại hạn tưới một lần thủy có thể đỉnh hồi lâu sao? Dứt lời, phùng thủy rửa sạch lên, ai u, ngươi sao đều tưới a? Vạn nhất mệt bị thương làm sao, du bà tử có chút tức giận. Lo lắng nhìn hắn, nương, ta không có việc gì. Người yên tâm đi, nhìn nghĩ thông suốt chờ lương thực thu đi lên. Hoa chút lương thực tìm cái bà nương. Về sau ta phải hảo hảo sinh hoạt. Đúng đúng đúng cho ngươi tìm cái tức phụ hầu hạ ngươi. Ở sinh mấy cái đại béo tiểu tử tiếp nhà ta hương khói, du bà tử nghe hắn như vậy vừa nói càng là cao. hứng, đến lúc đó nói tốt cấp Vương quý gia kia hai thành. Nàng liền ăn vạ không cho lấy tới cấp nàng nhi tìm môn hảo thân. Dù bà tử càng nghĩ càng cảm thấy chuyện tốt, nên làm như vậy, Vương Mạn mặt trời xuống núi thời điểm. Mang theo nhị nha mấy cái thắng lợi trở về, bao bao chi cầm ngồi ở trên ngạch cửa. Có chút héo héo nhìn sơn phương hướng, biết con lừa lôi kéo xe mang theo Vương Mạn mấy cái xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhạc nở hoa. Bước chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy qua đi, kia kích động bộ dáng xem đến bồi hắn không chỗ nào cố kỵ. Cùng nhau ngồi trên ngạch cửa lão gia tử buồn cười không thôi. Lại ẩn ẩn chua xót, thật là tiểu không lương tâm, bồi hắn ngoạn nhi một ngày. Vừa thấy mẹ ruột liền đã quên hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm thán bọn họ nương hai quan hệ kiên cố không phá vỡ nổi, Vương Mạn một phen vớt lên chạy quá. Nhanh sát không được chân ngây ngốc muốn té ngã nhi tử, mẫu thân hư. Đều không mang theo bao bao ngoạn nhi, bao bao có thể tưởng tượng ngươi, bao bao vui tươi hớn hở vòng nàng cổ ái kiều một câu. Là mẫu thân không mang theo ngươi ngoạn nhi, vẫn là chính ngươi ăn vạ không muốn động, tiểu đồ lười, Vương Mạn tức giận nhéo nhéo hắn thịt mặt, bao bao mới không phải tiểu đồ lười. Bao bao nhưng cần mẫn, bao bao chơi xấu phun đầu lưỡi. Cãi lại một câu, ngươi chính là, tiểu đồ lười. Bao bao không phải, lời lẽ chính đáng, tiểu đồ lười, không phải, không phải, có chút vội vàng lại lần nữa cường điệu. Hừ hừ, bao bao mới không phải tiểu đồ lười đâu. Bao bao không phải mẫu thân tiểu đồ lười ma. Vương Mạn vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn, không có a. Bao bao chính là mẫu thân, không có nói tiểu đồ lười. Bao bao chớp đôi mắt đặc vô tội nói, tiểu đứa bé lanh lợi. Đứa nhỏ này cũng không biết với ai học, mặc danh tinh, Vương Mạn cười lắc lắc đầu, bên cạnh người nhị nha ba người. Cũng là bị bọn họ chọc cười, một mảnh ấm áp, con lừa nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hãy còn hướng sân đi, làm một đầu cố gia có trách nhiệm tâm hảo lừa, về nhà đệ nhất đại sự kiện, đương nhiên là đi xem nhà mình tức phụ ân, chờ nhãi con sinh hạ tới. Nó nhất định hảo hảo giáo nó trở thành một đầu lừa trung bá lừa, không nói cái khác. Này chọn hai chân thú nhất định phải chọn lợi hại nhất. Ánh mắt muốn ổn chuẩn tàn nhẫn. Đến cùng nó giống nhau, nó tuyển hai chân thú chính là lợi hại nhất. Buổi tối ăn cái lẩu, tài liệu đều là nhị nha bị, có chút gia vị là không có. Cũng làm nàng tìm được rồi nhưng dùng ăn thay thế phẩm mơ siêu nhảy ra năm trước mùa đông làm người. Đánh, đặc chế uyên ương cái lẩu chuyên dụng nồi ma liêu rửa sạch sẽ, bị hảo thịt đồ ăn. Nấu đáy nồi liêu, người một nhà vây quanh nồi ăn đến khí thế ngất trời. Bao bao ăn hai mảnh cay, tức khắc cay đến nước mắt chảy xuống dưới. Miệng nhỏ đỏ rực, Vương Mạn bớt thời giờ cho hắn năng một ít không cay. Hắn còn không muốn, thẳng quấn lấy muốn ăn cay, đối với nhà mình cái này tìm ngược ngốc bánh bao. Nàng đương nhiên là trở tay lại cho hắn năng một mảnh. Cay đến hắn cũng không dám nữa quấn lấy nàng muốn cay. Mắt thèm nhìn bọn họ, chính mình ngoan ngoãn ăn xong rồi không cay, trời nóng ăn lẩu không thể so mùa đông kém. Xem như có khác một phen tư vị, kia toan sảng, tóm lại ăn còn muốn ăn. Ăn xong về sau một đám người theo trong nước vớt ra tới không kém bao nhiêu, lại cọ một bữa cơm kiều. Thị ba người ôm bụng, tâm tình kia kêu một cái thoải mái, từ khi tới nơi này sau. Kiều thị cảm thấy tự mình đều béo không ít, nhị nha làm thức ăn đặc biệt ăn ngon, nàng thật là từng ngày đặc biệt có ăn uống. Hết chương.